Bá Võ Khai Hoang, chương 797, Huyết Nhai Thánh Truyền, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cắn môi, nở nụ cười khiến người ta sợ hãi. Vậy thì như thế nào? Bản quan có thể đưa một nhân kiệt và kiêu hùng như Thiết Cuồng Nhân về Hoàng Tuyền. Đúng là chuyện đắc ý nhất đời này. Hôm nay bản quan trốn không thoát. Các hạ cũng đừng hòng sống, có vị phó kỳ chủ như ngươi chôn cùng ta. Tư Không Thiện ta cũng có thể nhắm mắt rồi. Thiết Tiếu Sinh nhất thời nhíu mày thành hình chữ xuyên. Hắn hiểu Tư Không Thiện đang dùng ngôn ngữ để ca CSTH CS hắn. Nếu như là trước kia, Thiết Tiếu Sinh nhất định sẽ mất lý trí, sẽ liều lĩnh tấn công Tư Không Thiện. Nhưng sau khi Thiết Cuồng Nhân chết, Thiết Tiếu Sinh đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Đau của hắn đúng là càng điên cuồng hơn, nhưng khi lấy công đối công, còn toàn lực bảo vệ chỗ yếu hại của bản thân, không cho Tư Không Thiện có cơ hội. Nào, Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành vốn có chút lo lắng, lo vị phó kỳ chủ Thiết Kỳ Bang này bị Tư Không Thiện ca CSTH CS, nhưng bây giờ hắn cũng yên tâm. Lúc này hắn cũng không tiếc tất cả, bạo phát tất cả sức mạnh, bùng nổ tất cả tốc độ, tám cánh tay của Bộ Yên Thành như tám cánh tay vượn lớn. Tất cả kiếm hán đều có huyết diễm và khí đen quấn quanh. Cao thủ của Châu Quân chỉ cách nơi này hơn 10 dặm. Chỉ 20 cái hô hấp là có thể chạy đến nơi. Hắn không cần phải giữ sức nữa. Sau trận đại chiến ở Tổng Đà Hải Thanh Bang, Bộ Yên Thành đã quyết định coi Sở Hy Thinh Thành binh chủ của mình. Hắn phiêu bạt mấy chục năm trên giang hồ, dùng danh nghĩa hộ vệ để tiếp xúc với mười mấy vị kiêu hùng trong thiên hạ. Nhưng Sở Hy Thanh là người mà hắn thưởng thức nhất. Người này chẳng những có tài năng kinh doanh thế lực mà võ tu trên giang hồ không có, lại không thiếu thủ đoạn lôi đình. Tài năng trên quân sự cũng rất khá, từng nhiều lần đánh bại quận quân, là một nhân vật tại Đông Châu này. Ngoài ra, vị này rất được ma thần Táng Thiên quan tâm, lại có tư cách tu luyện thần ý xúc tử đao, quả thực là binh chủ lý tưởng nhất. Vì vậy, ngày hôm nay hắn không thể để Thiết Tiếu Sinh bị ngã tại đây được. Mà ngay khi ba người giao thủ đến 600 hiệp, Thiết Tiếu Sinh đã máu me khắp người, hắn đã bị Tư Không Thiện đâm gần 60 kiếm, máu nhuộm toàn thân. Nhưng lúc này, chỉ huy sứ quân Thiên Bình là Ngụy Lai đã đến đây. Theo bóng người của kẻ này rớt xuống như sao băng, một đôi trọng giản như núi nện xuống, chung quanh Tư Không Thiện nhất thời có sóng khí quét ngang, bụi mù bay loạn. Hắn bị một đôi trọng giản của Ngụy Lai nện cho thân thể lún xuống, hai chân chìm vào trong lòng đất tận ba thước. Khóe môi của Tư Không Thiện cũng tràn ra một vệt máu tươi. Đôi mắt của hắn cũng từ từ ảm đạm. Đến nước này, hắn vẫn không thể toại nguyện, không thể kéo Thiết Tiếu Sinh xuống Hoàng Tuyền. 20 cái hô hấp sau, Thiết Tiếu Sinh nằm trên mặt đất thở phì phò. Toàn thân hắn như người máu. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành cũng thấy cực kỳ mệt mỏi, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức để khôi phục. Cho dù hai người bọn họ giao thủ với Tư Không Thiện chưa đến một khắc thời gian, quá trình lại vô cùng nguy hiểm, ba người đều không tiếc chân nguyên tinh thần luôn nằm trong trạng thái căng thẳng đề phòng, vì thế nên cực kỳ uể oải. Thiết Tiếu Sinh bị thương nặng nhất, hắn bị đâm hơn 70 kiếm, trên người còn dính độc. Lúc này hắn còn không có cả sức lực để ngồi xuống điều tức vận chuyển chân nguyên để khôi phục, làm phiền phó kỳ chủ há mồm. Bát Tí Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành khôi phục được vài phần, liên cong ngón tay búng một cái, một viên đan dược chữa thương bay thẳng vào miệng Thiết Tiếu Sinh. Thiết Tiếu Sinh nuốt đan dược xong,